Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1270, đối chiến cổ mạc. Đương Yến Trường Khanh liên tiếp đột phá, tấn chức đến kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh trung kỳ, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, đem Yến Trường Khanh tiếp nhập tới rồi linh võ giới trung độ kiếp. Tu la thế giới, quy tắc trật tự chờ không hoàn thiện, vô pháp dẫn phát thiên kiếp. Lúc trước thôn thiên ma lô tấn chức thành bất hủ thánh binh thời điểm, ở tu la thế giới ấp ủ hồi lâu, cũng chưa từng dẫn phát thiên kiếp. Đương Yến Trường Khanh tiến vào đến linh võ giới trung, tức khắc chi gian, linh võ giới trung đại kiếp nạn phân khởi, hai chàng đường cái thế nhưng đồng thời xuất hiện. Yến Trường Phong đem ách kiếp chi châu cũng tặng đi vào, thôn vệ Yến Trường Khanh sở dẫn phát xong trọng đại kiếp nạn, theo sau lại đem ách kiếp chi châu thôn vệ đại kiếp nạn sau phản hồi trở về lực lượng tinh hoa tất cả độ cho Yến Trường Khanh, làm này tu vi lại lần nữa tinh tiến, đạt tới kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh hậu kỳ. Mà ngoại giới, đệ tam vùng sát cổng thành trung, tất cả mọi người ngây dại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tất cả đều mang theo không thể tin tưởng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một cây sợi tóc, chém xuống một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, một đạo ánh mắt, lại diệt sát bốn tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Một cái chớp mắt chi gian, cổ mạc vài tên người theo đuổi, thế nhưng tất cả ngã xuống. Hơn nữa trước đây theo cổ thiên đám người cùng đã đến, bị Yến Trường Phong bắt giết ba người, cổ mạc tám gã sinh tử đại cảnh người theo đuổi, thế nhưng tất cả ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Cổ tộc mọi người hãi hùng khiếp vía, không ít người đồng tử co rút lại, như thế nào đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là như thế này một màn. Những cái đó mới vừa rồi vui mừng khôn xiết cổ tộc đệ tử, giờ phút này trên mặt vui mừng tất cả đều biến mất không thấy, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Người này thật là đáng sợ, tuy rằng đã sớm biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, lúc trước ở thành chủ phủ thời điểm, từng nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay. Nhưng là giờ phút này, mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Cùng lúc trước ở thành chủ phủ cảm nhận được so sánh với, giờ phút này Yến Trường Phong bản tôn thân đến, sở bày ra tới thủ đoạn, so với lúc trước càng cụ kinh sợ tính. Nhấc tay nâng đủ, không, thậm chí căn bản không có ra tay, chỉ là một cây phiêu động sợi tóc, chỉ là một ánh mắt, năm tôn sinh tử đại cảnh cường giả phi hôi yên diệt. Này, này vẫn là người sao? Quá khủng bố, quá khủng bố, đây là danh chấn vô thương tinh vực đại ma thần sao? Nguyên bản nghe nói người này quét ngang vô thương tinh vực, đem vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực tất cả bình định, ta còn không tin, cho rằng là vô căn cứ, là tung tin vịt, nhưng hiện tại, ta tin, không ít người yết hầu khô giáo, không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, trái tim bang bang thẳng nhảy, đã chịu không nhỏ kinh hách. Cổ mạc sắc mặt âm trầm như nước, chính mình năm tên người theo đuổi, thế nhưng trong nháy mắt, tất cả đều phi hôi yên diệt, đặc biệt là ngay trước mặt hắn, bị người chém giết. Đặc biệt là mới vừa rồi, hắn đã ra tay, muốn chặn lại trụ Yến Trường Phong ánh mắt chung kia bốn khẩu kiếm hoàn, lại như cũng không có kết quả, không có thể chặn lại xuống dưới. Trơ mắt nhìn chính mình bốn gã người theo đuổi bị người chạm đến hình thần đều diệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt sương lạnh dày đặc, cả người sát khí xuất hiện, bốn phía độ ấm sậu hàng, hư không đều bị đông lại. Hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá Yến Trường Phong, giờ phút này Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, như nhau lúc trước bình tĩnh, chỉ có kia một đôi thâm thúy con người giữa, thường thường hiện lên một mặt sát cơ. Hắn trên người hơi thở như cố thực bình đạm, lơ lỏng bình thường, làm người nhìn không ra hắn sâu cạn. Trên thực tế, từ mới vừa rồi Yến Trường Phong diệt sát cổ mạc năm tôn sinh tử đại cảnh người theo đuổi, đều vẫn luôn chưa từng hiển lộ ra chính mình chân thật thực lực, liền tu vi hơi thở đều chưa từng bại lộ ra tới. Loại này thủ đoạn, phi người bình thường có thể làm được. Cổ mạc thở sâu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, con người giữa sát khí lành lạnh, ta vừa rồi làm ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hắn thanh âm băng hàn, mang theo mãnh liệt sát khí. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nghe thấy được. Nghe thấy được ngươi còn dám không được tay, ngươi muốn chết sao? Cổ mạc hai mắt nheo lại, sát khí không thêm che giấu. Ngươi tính cái thứ gì, quá đem chính mình đương hồi sự, muốn giết ta người có rất nhiều, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều đã chết, ngươi tạm thời sẽ không chết, bởi vì ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Yến Trường Phong như cố thực bình tĩnh, nhưng là trong mắt sát ý lại càng thêm nùng liệt. Hảo, thực hảo, ta cổ mạc tung hoành huyết luyện chi lộ, còn chưa từng gặp được như ngươi như vậy cuồng vọng người. Thực lực của ngươi đích xác ra ngoài ta đoán trước, nhưng này cũng không ý nghĩa, ngươi có tư cách ở trước mặt ta trương cuồng, hôm nay ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì là chân long cấp thiên tài. Cổ mạc lạnh giọng nói, oanh, hắn cả người hơi thở hoàn toàn nở rộ, Tức khắc chi gian, một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao, áp bách tứ phương. Tứ phương linh cơ tức khắc bạo động, không ngừng chấn động, hư không đều đang không ngừng nứt toạc sụp đổ. Hảo cường lực lượng, thiên a, như thế nào sẽ có như vậy khí thế cường đại áp bách, này thật sự chỉ là sinh tử đại cảnh sao? Vô số người kêu sợ hãi, một ít khoảng cách so gần tu sĩ, càng là trực tiếp bị cổ mạc trên người này cổ đáng sợ hơi thở ép tới rơi xuống trên mặt đất, trong cơ thể pháp lực đều bị giam cầm. Lui, mau lui lại, cách hắn xa một chút, hắn trên người hơi thở quá mãnh liệt. Có người kinh hô, đỉnh áp lực cực lớn, hướng tới nơi xa thối lui. Vô số cổ tộc đệ tử sôi nổi kêu to lên, cảm nhận được cổ mạc giờ phút này sở nở rộ ra tới hơi thở dao động, mới vừa rồi đối Yến Trường Phong sợ hãi, tức khắc lại lần nữa bị đuổi tản ra. Cổ mạc trên người này cổ lực lượng cường đại dao động, làm cho bọn họ một lần nữa thấy được hy vọng. Đều lui, cổ chính cùng cổ lệ hai vị cổ tộc lão tổ cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt ánh sao lập lòe, che chở cổ tộc đệ tử rút đi. Nếu không phải bọn họ ra tay che chở, chỉ là cổ mạc trên người này cổ đáng sợ khí thế, ở đây không ít cổ tộc đệ tử liền phải bị ép tới hình thần đều diệt. Bọn họ khoảng cách cổ mạc thân cận quá, nhưng mặc dù là cổ chính cùng cổ lệ này hai đại sinh tử đại cảnh cường giả, đối mặt cổ mạc giờ phút này sở bộc phát ra tới này cổ mãnh liệt hơi thở dao động, cũng cảm giác được không gì sánh kịp áp lực, như là lưng đeo hàng tỷ cân núi lớn giống nhau, liền trong cơ thể pháp lực đều vận hành không thoải mái. Đây là cổ tộc chân long, tấn chức đến sinh tử đại cảnh sau uy thế sao? Thế nhưng khủng bố như vậy, nơi xa, thành chủ trong phủ không, Lưu Trương, cùng với cái kia trước đây vẫn luôn giấu ở âm thầm cầm trong tay thiết kích trung niên nam tử, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cảm thấy vô cùng chấn động. Thành chủ đại nhân, này cổ mạc như thế khủng bố, chỉ là này cổ khí thế, liền ép tới sinh tử đại cảnh cường giả đều phải không thở nổi, kia Phong Vô Trần có thể là đối thủ của hắn sao? Kia trung niên nam tử không khỏi đối với Lưu Trương truyền âm, nhìn xa nơi xa Phong Vô Trần cùng cổ mạc hai người, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ưu sắc. Lưu Trương cũng không khỏi ánh mắt lập lòe, ta cũng không nghĩ tới ở, kia cổ mạc tấn chức đến sinh tử đại cảnh lúc sau, thế nhưng có như vậy đáng sợ uy thế, xem ra chúng ta đều xem thường cái này cổ tộc chân long. Lưu Trương sắc mặt biến đổi, buồn bã thở dài, mang theo vài phần không cam lòng, cổ tộc có như vậy nhân vật tọa chấn, này đệ tam vùng sát cổng thành, ta thành chủ phủ địa vị sợ là khó giữ được, Phong Vô Trần. Trung quy vẫn là nuộn một chút, tu vi so với cổ mạc thấp suốt một cái đại cảnh giới, này một ván, cổ gia thắng. Chương 1271, cường hãn, thành chủ bên trong phủ phủ, một người lão giả cũng biểu tình ngưng trọng, nhìn xa nơi xa Yến Trường Phong cùng cổ mạc. Này một đời thật sự là hết sức sáng lạn cùng huy hoàng a, như thế thiên kiêu, muôn đời không ra, này một đời lại cùng ra một mảnh vòm trời hạ. Lão giả vẫn đục hai mắt lộ ra vài sợi ánh sao, cuối cùng sâu kín thở dài, hậu sinh khả úy a, này một đời, là bọn họ sân khấu. Hảo cường đại hơi thở dao động, là Phong Vô Trần cùng cổ tộc chân long cổ mạc, bọn họ rốt cuộc đối thượng, thiên a, quá cường, cổ mạc không hổ là chân long cấp thiên tài, tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, cùng thế hệ giữa ai cùng tranh phong. Đừng nói là cùng thế hệ, liền tính là thế hệ trước, có thể anh này phong giả, chỉ sợ cũng không có mấy cái, cổ lực lượng này hơi thở, vượt qua tầm thường sinh tử đại cảnh quá nhiều, chỉ sợ cũng xem như nửa bước đại võ vương, thậm chí là đại võ vương sơ kỳ vô thượng cường giả, cũng không nhất định có thể so được với, kia Phong Vô Trần xong rồi. Nhắc tới ván sát, đệ tam vùng sát cổng thành trung, vô số người ở chú ý một trận chiến này, ánh mắt mọi người đều đầu hướng nơi này. Gì, các ngươi xem. Kia Phong Vô Trần đối mặt cổ mạc như thế cường đại hơi thở áp bách, thế nhưng như cũng bình tĩnh, không có lộ ra chút nào nhút nhát chi sắc, thậm chí như là căn bản không có đã chịu cổ mạc hơi thở ảnh hưởng. Ân, không riêng gì hắn, ngay cả hắn phía sau những cái đó người theo đuổi, tựa hồ cũng đều không có đã chịu ảnh hưởng. Thiên A, kia Phong Vô Trần mới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi A, so cổ mạc tu vi ước chừng thấp một cái đại cảnh giới, cổ mạc trên người hơi thở áp bách, hoàn toàn là hướng về phía hắn đi. Chỉ là tiết lộ ra tới một tia liền ép tới chúng ta sắp không thở nổi, sinh tử đại cảnh cường giả đều mặt biến sắc đổi, hô hấp không thuận, kia Phong Vô Trần ở vào cổ mạc hơi thở mãnh liệt hạ, thế nhưng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Hắn nên sẽ không thật sự có chống lại cổ mạc thực lực đi. Trong lúc nhất thời, mọi người chú ý tới Yến Trường Phong cùng với hắn phía sau người theo đuổi, ở đối mặt cổ mạc này nhằm vào hơi thở áp bách hạ, thế nhưng không có lộ ra chút nào không khỏe, tức khắc không khỏi há to miệng, giật mình không thôi. Cổ mạc trên người hơi thở áp bách, đích xác cường đại vô cùng, liền tính là so với lúc trước Diệp Thanh đều không nhường một tấc. Phải biết, vô thương tinh vực Diệp gia Diệp Thanh, kia chính là hàng thật giá thật đại võ vương sơ kỳ cường giả. Tuy rằng Diệp Thanh còn không có thể thành công cô đọng ra bản thân pháp thiên tượng mà, nhưng là một thân tu vi, lại là thật thật tại tại đại võ vương sơ kỳ cảnh giới. Mà giờ phút này, vừa tấn chức đến sinh tử đại cảnh Cổ Mạc, trên người sở phát ra hơi thở dao động, thế nhưng liền đủ để bằng được có được đại võ vương sơ kỳ tu vi Diệp Thanh, thậm chí mơ hồ gian còn muốn càng tốt hơn. Này ý nghĩa người này ở sinh tử đại cảnh chung, cơ hồ đã vô địch. Tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, căn bản không có người là đối thủ của hắn, có thể cùng hắn địch nổi giả, chỉ có cùng hắn thiên tư sắp xỉ tấn chức đến sinh tử đại cảnh tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà giờ phút này, đối mặt như thế nhân vật, chỉ có kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi Yến Trường Phong, lại là chấn định tự nhiên. Ở đối phương nhằm vào hơi thở áp bách hạ, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, không chỉ như thế, còn che chở ở hắn phía sau Chu Xuyên đám người. Kia Cổ Mạc trên người áp bách lại đây hơi thở dao động, căn bản không thể tới gần Yến Trường Phong. Ở hắn trên người, có một cổ lực lượng thần bí dao động gột rửa. Đó là hỗn loạn đại đạo chi lực, nhiễu loạn hắn quanh thân quy tắc trật tự, hơn nữa vặn vẹo Cổ Mạc trên người mãnh liệt ra tới chiều hắn áp bách lại đây hơi thở dao động, khiến cho kia cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, tất cả từ hắn bên người vòng qua. Thấy Yến Trường Phong bất quá kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, đối mặt hắn hơi thở áp bách, thế nhưng không có chút nào không khỏe, Cổ Mạc không khỏi hai mắt nhíu lại, càng thêm cảm giác được Yến Trường Phong không giống bình thường. Tuy rằng hắn lúc trước vẫn luôn tư thái rất cao, một bộ không đem Yến Trường Phong để vào mắt bộ dáng, nhưng trên thực tế, từ Yến Trường Phong phong khinh vân đạm diệt sát hắn năm vị người theo đuổi sau, hắn trong lòng cũng đã ở trong tối ám cảnh giác, cũng không giống mặt ngoài như vậy thác đại. Ngô, như thế nào, hay là ngươi muốn bằng vào tu vi hơi thở, liền đem ta trấn áp sao? Vẫn là mau kén động ngươi bàn tay đi, ta rất muốn nhìn xem, ngươi muốn như thế nào một cái tát đem ta chụp chết. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, thực tùy ý, trong lời nói tràn đầy hài hước. Lúc trước Cổ Mạc từng ngôn, giết hắn dễ như trở bàn tay, một cái tát đủ để đem hắn chụp chết, giờ phút này Yến Trường Phong không khỏi trêu chọc mặt khác. Hừ, giết ngươi bất quá phiên tay chi gian, nếu ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cổ Mạc nghe ra Yến Trường Phong hài hước cùng châm biếm, trong lòng ngầm bực, một đôi đơn phượng nhãn trung sát khí hiện ra. Yến Trường Phong như cũ biểu tình đạm nhiên, phải không? Vậy ngươi tới chụp chết ta thử xem, cũng hảo không cho ta nhìn xem, ngươi này cái gọi là bầu trời chân long, lợi hại. Yến Trường Phong chủ động tiến lên đi đến, đồng thời đối với Chu Xuyên đám người mở miệng nói, các ngươi không cần nhúng tay, cho ta đem cổ tộc phong tỏa lên, một cái đều không chuẩn chạy thoát, hôm nay cổ tộc, diệt tộc. Chu Xuyên đám người nghe vậy sôi nổi đối với Yến Trường Phong ôm quyền, ta chờ lĩnh mệnh. Nói, mọi người nhìn Cổ Mạc liếc mắt một cái, liền hướng tới đã thối lui đến một bên cổ tộc mọi người bay qua đi. Cổ tộc mọi người thấy thế đều sắc mặt khẽ biến. Hừ, thật lớn khẩu khí, tộc của ta chân long tại đây, ngươi chờ còn dám dõng dạc, các ngươi chờ, Cổ Mạc đại ca sẽ đem các ngươi tất cả mọi người nghiền sát, liền cùng bóp chết trên mặt đất con kiến giống nhau, đem các ngươi hết thảy nghiền sát. Có cổ tộc đệ tử ỉ vào Cổ Mạc lá gan nói. Chu Xuyên đám người lười đi để ý bọn họ, chỉ là đem cổ tộc mọi người vây quanh, đưa bọn họ phong tỏa lên, miễn cho bọn họ đến lúc đó sấn loạn đào tẩu. Ngươi làm như vậy, không hề ý nghĩa, bất quá là vô dụng công thôi, giết ngươi, hết thảy đều kết thúc, ta cổ tộc sẽ không bị diệt tộc, ngược lại sẽ ở ta dẫn dắt hạ, một bước lên trời, hết sức sáng lạn. Cổ Mạc cười lạnh nói. Yến Trường Phong đạm cười, biết ta vì cái gì chỉ là hạ lệnh làm cho bọn họ phong tỏa cổ tộc, mà không phải trực tiếp hạ lệnh đưa bọn họ hết thảy trấn sát sao. Cổ Mạc mày một trọn, hai mắt nheo lại, bởi vì ngươi là bọn họ hy vọng cuối cùng, bọn họ mọi người đều đem hy vọng ký thác ở ngươi trên người, ở bọn họ trong lòng, ngươi chính là vô địch tồn tại, mà ta đưa bọn họ lưu lại, là vì làm cho bọn họ chính mắt chứng kiến, bọn họ trong lòng vô địch tồn tại, ở trước mặt ta, có bao nhiêu bất kham một kích. Ta sẽ làm cho bọn họ mặt, hoàn toàn phá hủy bọn họ tâm niệm, làm cho bọn họ ở trước khi chết, cảm nhận được cuối cùng tuyệt vọng. Yến Trường Phong khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lên một tia tà cười, một mảnh lành lạnh. Nghe được Yến Trường Phong nói, nhìn đến Yến Trường Phong khóe miệng kia một tia tà cười, giờ khắc này, liền tính là Cổ Mạc đều không khỏi trong lòng cả kinh, đồng tử hơi co rụt lại. Ngươi hảo tàn nhẫn, hắn thở sâu. Nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ta không biết ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, đến tột cùng có gì tự tin, ở trước mặt ta như vậy trương cuồng, bất quá này đó đều không quan trọng, bởi vì ngươi hôm nay nhất định phải chết, hơn nữa sẽ chết thực thảm. Chương 1272, nhất chỉ, oanh, Cổ Mạc ra tay, trong nháy mắt bát phương linh cơ chen trúc, khủng bố lực lượng hơi thở thổi quét tứ phương. Như hắn nhân vật như vậy, không ra tay tắc rồi, vừa ra tay đó là long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân. Hắn giơ tay hướng tới Yến Trường Phong một trường đánh tới, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần cười lạnh, thế nhưng thật sự giơ lên bàn tay, tựa hồ muốn thực hiện lúc trước nói, một cái tát đem Yến Trường Phong chụp chết. Hắn đương nhiên biết muốn một cái tát chụp chết Yến Trường Phong hơn phân nửa không có khả năng, từ giờ phút này Yến Trường Phong bày ra tới thực lực, cũng tuyệt đối không phải hắn một cái tát có thể chụp chết. Hắn sở dĩ còn muốn như thế, chính là vì nhục nhã Yến Trường Phong, vì chọc giận Yến Trường Phong. Như ngươi người như vậy, ta giết đếm không hết, hôm nay liền như ngươi mong muốn, làm ngươi cảm thụ một chút cái gì là chân long cấp thiên tài, làm ngươi biết như ngươi như vậy con kiến, ở trước mặt ta rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Cổ Mạc châm biếm, một cái tát trực tiếp chiều lại đây, tuy rằng thoạt nhìn đơn giản trực tiếp, hồn không thèm để ý, nhưng trên thực tế, này nhìn như đơn giản một cái tát, trên thực tế lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng hơi thở, còn có đạo vận lưu chuyển. Ba điều đại đạo, ở Cổ Mạc thân thể giữa, ẩn chứa ba điều đại đạo. Tại đây một trường chung, có ba điều đại đạo lực lượng giấu giếm trong đó. Trong suốt bàn tay giống như mỡ dây ngọc giống nhau, tản ra nhu hòa quang. Không ít người đều há to miệng, nhìn không chớp mắt nhìn Cổ Mạc cùng Yến Trường Phong chi gian đại chiến. Này tuyệt đối là tuổi trẻ một thế hệ đỉnh quyết đấu, không có người nguyện ý bỏ qua như vậy có một không hai đại chiến. Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn đến Cổ Mạc thế nhưng như thế khinh địch, như vậy tùy tay một cái tát chiều hướng Yến Trường Phong thời điểm, không ít người không khỏi âm thầm nhíu mày, cảm thấy Cổ Mạc quá thác lớn. Chỉ có số ít người nhìn ra Cổ Mạc một trường này trung sở ẩn chứa huyền diệu, nhìn như bình thường, kỳ thật hóa phồn vì giản, một trường này đã đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Người bình thường căn bản vô pháp nhìn ra trong đó huyền diệu. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, muốn xem Yến Trường Phong đối mặt Cổ Mạc một trường này, muốn như thế nào ứng đối. Yến Trường Phong bình tĩnh đứng ở tại chỗ chưa động, giống như không có thấy Cổ Mạc này một cái tát giống nhau. Sao lại thế này? Phong Vô Trần như thế nào vẫn không nhúc nhích, không có nhìn đến Cổ Mạc công kích sao? Không ít người kinh nghi, nên không phải là bị Cổ Mạc mới vừa rồi lực lượng hơi thở ép tới không thể động đậy đi. Có người suy đoán, không đúng, mau xem, hắn động, ân, cái gì, đối mặt Cổ Mạc này một cái tát, hắn thế nhưng chỉ là dò ra một ngón tay, đương Cổ Mạc kia một cái tát tới gần thời điểm, Yến Trường Phong rốt cuộc động. Mọi người cũng đều chú ý tới, chỉ thấy Yến Trường Phong bình tĩnh nâng lên tay tới. Vươn một ngón tay, theo sau đối với kia một cái tát trực tiếp chọc qua đi. Đơn giản thô bạo, không có bất luận cái gì huyền diệu đáng nói. Kia trong suốt ngón tay, lập lòe đỏ bừng sắc mũi nhọn, ở hắn trên người, có từng luồng đáng sợ kiếm khí theo toàn thân làn ra, vào tới kia một ngón tay mặt trên, cuối cùng ngưng tụ ở một cái điểm thượng. Phốc, phi thường thanh thúy thanh âm vang lên, Yến Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Cổ Mạc kia ẩn chứa đáng sợ lực lượng bàn tay mặt trên. Giống như chọc phá một khối đậu hũ giống nhau. Kia căn trong suốt ngón tay, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì lực cản, nháy mắt đem Cổ Mạc bàn tay xuyên thủng. Máu tươi trong nháy mắt tiêu bắn ra tới. Phát, đã xảy ra cái gì? Bốn phía tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cứng họng, cảm thấy không thể tin. Đạp đạp đạp, Cổ Mạc liên tục lùi lại, đạp lên hư không, đem hư không dẫm đến sụp đổ. Hắn lùi về tay phải lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, máu tươi mịch mịch mà dũng, tay phải ở rất nhỏ run rẩy. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng trừng mắt Yến Trường Phong, sao có thể? Khí tức của ngươi, tại sao lại như vậy sắc nhọn? Cổ Mạc trong lòng tràn đầy chấn động, hắn chính là đạo võ song tu, này ý nghĩa, hắn thân thể, cũng đã bước vào sinh tử đại cảnh nông nỗi, tức bất hủ thân thể. So với Yến Trường Phong thân thể, đều còn mạnh hơn ra một đường. Hơn nữa, hắn một trường này, ẩn chứa vô biên pháp lực cùng thân thể thần lực kết hợp, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất chỉ chọc thủng. Yến Trường Phong tay áo phiêu phiêu, một bàn tay phụ ở sau người phía sau, một bàn tay đoan trong người trước, mới vừa rồi chọc thủng Cổ Mạc bàn tay ngón tay kia trong suốt sáng lạn, đỏ bừng sắc sắc nhọn chi khí lưu chuyển. Xem ra ngươi muốn một cái tát chụp chết ta, tựa hồ còn kém xa a, liền ta một ngón tay đầu đều ngăn cản không được, cái gọi là bầu trời chân long chính là ngươi như vậy rác rưởi sao? Yến Trường Phong châm chọc nói, ngươi, Cổ Mạc nghe vậy tức khắc tức giận, hắn tung hoành huyết luyện chi lộ. Một đường gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật, có từng đã chịu như thế khinh miệt cùng nhục nhã. Hắn thở sâu, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Thực hảo, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, nếu ngươi như vậy vội vã tìm chết, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Cổ Mạc hừ lạnh một tiếng, không ở giữ lại, trên người hơi thở thế nhưng lại lần nữa cất cao, từng luồng lực lượng cường đại hơi thở gột rửa mở ra, hư không đều không chịu nổi, đang không ngừng vỡ ra. Đệ tam vùng sát cổng thành rất nhiều phòng ngự đại trận đã sớm bị động kích hoạt rồi. Nhưng là cũng trở nên quang hoa ảm đạm, thậm chí có hỏng mất dấu hiệu. Hai vị, thỉnh không cần ở trong thành giao thủ, còn thỉnh rời bước vô tận ngân hà. Lưu Trương đuổi lại đây, vội vội vàng vàng kêu lên. Giờ phút này Cổ Mạc trên người phát ra hơi thở quá mãnh liệt, Yến Trường Phong tuy rằng như cũ không có biểu hiện ra cái gì đáng sợ lực lượng dao động, nhưng là không hề nghi ngờ, hai người nếu chính thức giao thủ, chỉ sợ đệ tam vùng sắt cổng thành này đó phòng ngự trận pháp đều phải bị băng diệt, không chịu nổi bọn họ chiến đấu dao động. Này đối toàn bộ đệ tam vùng sắt cổng thành đều là một hồi hảo kiếp. Nhưng giờ phút này, Cổ Mạc đã thịnh nộ, như thế nào sẽ đem Lưu Trương nói để vào mắt, căn bản sẽ không đi quan tâm đệ tam vùng sắt cổng thành như thế nào. Cút ngay, hắn khẽ quát một tiếng, song âm đẩy ra, Lưu Trương tức khắc sắc mặt một lần, vội vàng vận chuyển thần thông tiến hành ngăn cản, tuy là như thế, như cũng bị sốc bay trở về. Thành chủ, cái kia giấu ở âm thầm trung niên nam tử tức khắc kinh hô, vội vàng đem hắn tiếp được. Lưu Trương sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Cổ Mạc thở sâu, trong lòng tức giận không thôi, nhưng là lại không dám ở nói thêm cái gì. Ở thế giới này, thực lực chính là hết thảy. Không có thực lực, liền tính hắn là thành chủ, thực lực cường đại giả cũng sẽ không đem hắn để vào mắt, sẽ không mua hắn chướng. Phong Vô Trần, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, nhận lấy cái chết. Cổ Mạc uống lui Lưu Trương, giận mắng một tiếng, con người giữa phát ra mãnh liệt sát ý, giữa bắn ra một đạo lạnh băng ánh mắt, bay về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này, Yến Trường Phong không có ở như lúc trước như vậy thác đại. Lúc trước Cổ Mạc chỉ là thử tính ra tay, kia một trường tuy rằng huyền diệu, nhưng là đối Yến Trường Phong uy hiếp không lớn. Nhưng hiện tại, Cổ Mạc hiển nhiên là động thật giận, động thật cách. Yến Trường Phong yên lặng vận chuyển khởi tu la đạo, tức khắc chi gian, một cổ ngập trời sát phạt chi khí phóng lên cao, hung thần lệ khí vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Tuyết trắng trường bào bị nháy mắt nhiễm hồng, một đầu vẫn luôn buông xuống đến bên hông như thác nước tóc đen, cũng tại đây một khắc bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Chương 1273, Uy Phong. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong trên người hơi thở nháy mắt biến, đáng sợ sát phạt chi khí mắt thường có thể thấy được, đã là ngưng tụ thành thực chất hóa sát khí. Chỉ là này cổ sát khí, liền lệnh ở đây vô số người tâm kinh đảm hàn. Không ít người mặc danh cảm thấy hoảng sợ, tại đây cổ nồng đậm sát khí hạ, cảm nhận được vô cùng áp lực. Hảo, thật là khủng khiếp sát khí, hắn trên người sát khí, thế nhưng đã thực chất hóa, hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người. Quá khủng bố, không hổ là đại ma thần, như thế nùng liệt sát khí, muốn tiêu diệt giết bao nhiêu người, mới có thể đủ ngưng tụ ra tới. Ở đây vô số người kinh hãi, những cái đó cổ tộc đệ tử càng là sợ tới mức một đám sắc mặt tái nhợt. Nghe nói hắn lúc trước quét ngang Vô Thương Tinh Vực, hắn nên sẽ không đem Vô Thương Tinh Vực người giết hết đi. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy nùng liệt sát phạt chi khí. Ta chưa từng có nhìn thấy quá như thế nồng đậm sát khí, đã hoàn toàn thực chất hóa, thật là đáng sợ. Không ít người hãi hùng khiếp vía, liên tưởng đến Yến Trường Phong bình định Vô Thương Tinh Vực sự tình, nguyên bản rất nhiều người không tin, nhưng hiện tại mọi người thậm chí bắt đầu hoài nghi Yến Trường Phong hay không đem Vô Thương Tinh Vực tất cả mọi người giết cái sạch sẽ. Bởi vì hắn trên người này cổ sát khí, quá nồng liệt. Yến Trường Phong trên người sát khí, chính là từ đời trước liền bắt đầu tích góp. Hắn tu luyện chính là giết chóc đại đạo, chính là muốn lấy sát chứng đạo. Tu la dị tượng càng là ở vô tận giết chóc giữa thoát thai mà ra. Trải qua ngàn năm trước cùng này một đời vô tận giết chóc, Yến Trường Phong trên người sát khí càng thêm nùng liệt, đặc biệt là lần này quét ngang Vô Thương Tinh Vực, diệt sát không biết bao nhiêu người, lúc này mới có hiện giờ sát khí thực chất hóa. Ở hơn nữa thi triển tu la đạo, sở nở rộ ra tới hung thần lệ khí, vần quanh ở hắn trên người, càng là vì hắn bằng thêm vài phần ma uy. Nếu sở một khắc trước Yến Trường Phong, ở không có vận dụng tu la đạo phía trước, là không dính khói lửa phàm tục trích tiên, như vậy hiện tại, vận dụng tu la đạo sau Yến Trường Phong, chính là sát thần, tu la, là tuyệt thế ma đầu. Giờ khắc này, Yến Trường Phong hơi thở, cũng theo hắn vận dụng tu la đạo, mà bại lộ ở mọi người cảm giác chung. Trong nháy mắt, vô số người chấn sợ, hoảng sợ. Hảo cường hơi thở dao động, thế nhưng chút nào không thua với cổ gia chân long Cổ Mạc. Tại sao lại như vậy, hắn mới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi A, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hơi thở. Không ít người kinh sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ ra vì cái gì Yến Trường Phong tu vi cảnh giới rõ ràng rất thấp, nhưng một thân hơi thở dao động, lại như thế khủng bố. Giờ khắc này, liền tính là Cổ Mạc cũng kinh ngạc, biểu tình biến xưa nay chưa từng có ngưng trọng, trong lòng cuối cùng một tia khinh thường cũng tan thành mây khói. Hắn ánh mắt lập lòe, chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Này phân thiên tư cùng tiềm lực, liền tính là hắn đều so chi không thượng. Sao có thể, người rõ ràng mới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hơi thở dao động. Hắn rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi, cảm thấy khó có thể tin, trước mắt một màn này thật sự không hợp với lẽ thường. Đáng sợ sao, Yến Trường Phong cười nhạo, chỉ là vận dụng tu la đạo mà thôi, căn bản liền hắn thực lực 1/5 đều còn không đến. Phải biết rằng, lúc trước ở vô thương tinh vực, hắn còn chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh sơ kỳ thời điểm, Yến Trường Phong liền sát nhập Diệp gia liên minh, nhất cử nghiền giết 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, hơn nữa còn đem có được đại võ vương sơ kỳ tu vi Diệp Thanh chém giết. Từ nay về sau mượn dùng bọn họ huyết chi tinh khí đột phá tu vi, hơn nữa từ nay về sau tu luyện đất hoang tổ ma thể chờ, Yến Trường Phong thực lực so với ngày đó không biết tinh tiến nhiều ít lần. Giờ phút này sở bày ra tới thực lực, gần chỉ là hắn băng sơn một góc thôi. Huống chi hiện tại, hắn còn cô động ra đệ tứ cụ phân thân. Cứ việc này đệ tứ cụ phân thân còn không có tấn chức đến cùng hắn tương đồng tu vi cảnh giới, nhưng là lại cũng khiến cho cửu ma phân thân thuật càng tiến thêm một bước, làm thực lực của hắn cũng có nhất định tăng lên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Yến Trường Phong mới có thể như thế không đem Cổ Mạc để vào mắt. Cổ Mạc sắc mặt âm trầm, từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được uy hiếp. Hắn không ở chờ, trực tiếp ra tay, không dám ở kéo đi xuống, lo lắng như vậy đi xuống cuối cùng sẽ thua ở đối phương khí tràng thượng. Hừ, ra tay thấy thực lực đi. Hắn đại xuất một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, ô quang minh mông, thâm hàn đáng sợ. Sát, hắn đại xuất một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây, trong tay trường thương tản mát ra lạnh lẽo hơi thở dao động, trầm trọng mà áp lực, mặt trên sát khí rất cường liệt. Màu đen trường thương giống như một đầu tuyệt thế đại hung, xuyên thủng hư không, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Ân, hạ phẩm thượng đẳng thánh binh, tựa hồ tiềm chất còn thực không tồi, có được chí tôn cấp tiềm chất, không tồi chiến binh. Yến Trường Phong tùy ý lời bình nói, chấn định tự nhiên, trong cơ thể âm dương đại đạo vận chuyển, Yến Trường Phong bình tĩnh duỗi tay phách về phía kia thế tới rào rạt màu đen trường thương. Giống, nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia màu đen trường thương mặt trên đột nhiên một đầu hắc long giống giận, là màu đen trường thương mặt trên một cái điêu khắc hắc long ấn ký, giờ khắc này thế nhưng như là sống lại đây, quay quanh ở màu đen trường thương thượng du động, hướng về phía Yến Trường Phong một thân giống giận, đinh tai nhức óc, đồng thời có mãnh liệt kinh sợ. Tính, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, bị này hắc long đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ sợ đương trường liền phải dọa một cú sốc, do đó làm cho tâm thần không xong, bị màu đen trường thương nhân cơ hội đinh sát. Nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, lại một chút không có thể tạo được tác dụng. A Miêu A Cẩu, cũng ở bổn tọa trước mặt giống to kêu to, diệt. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, tịnh chỉ một hoa, sắc nhọn kiếm khí mang theo đỏ bừng mũi nhọn nháy mắt chút xuống đi ra ngoài, đương một tiếng chạm ở màu đen trường thương mặt trên, cuối cùng dừng ở kia bơi lội hắc long trên người. Kia bơi lội hắc long tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, lập tức rụt trở về, quay quanh ở trường thương thượng không dám ở động. Theo sau Yến Trường Phong thân thể nhẹ nhàng một nghiêng, tức khắc liền tránh đi trường thương đinh sát. Cái gì? Cổ Mạc giật mình, không nghĩ tới này tuyệt thế sắc bén một kích, xuất kỳ bất ý, thế nhưng không có thể kiến công, bị Yến Trường Phong như vậy dễ dàng phá giải. Bất quá Cổ Mạc một đường huyết chiến, tung hoành huyết luyện chi lộ, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú vô cùng, ở trước tiên làm ra phản ứng, trường thương không có thể đâm trúng Yến Trường Phong, hắn lập tức đem trường thương bỗng nhiên một cái quét ngang. Phần phật, hư không lập tức đã bị màu đen trường thương xé rách, xuất hiện một đạo đen nhánh cái khe, giữa âm phong gào rít giận dữ. Màu đen trường thương khí thế như hồng, ở Cổ Mạc thêm vào hạ, đem bất hủ thánh binh uy lực hoàn toàn bộc phát ra tới. Giờ khắc này liền tính là Yến Trường Phong cũng động dung. Cảm giác được một tia nguy cơ, bất quá hắn như cố thực chấn định, âm dương đại đạo vận chuyển, lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng đối với quét ngang lại đây màu đen trường thương thương thân một phách, tức khắc liền đem Cổ Mạc này một kích lực lượng tá cái thất thất bát bát. Này tấn mãnh mà cuồng bạo, đủ để đem một tôn tầm thường sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả chấn thành cho bụi một kích. Lại không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào tổn thương, bị hắn phong khinh vân đạm một trường đẩy ra. Chương 1274, âm dương đại đạo. Âm dương đại đạo, Cổ Mạc thấy thế kinh hô ra tiếng, nhìn ra Yến Trường Phong mới vừa rồi thủ đoạn, chính là lấy nhu khắc kháng, vận dụng âm dương đại đạo áo nghĩa. Uy lực không tồi, bất quá đáng tiếc, chỉ dựa vào điểm này lực lượng, còn thương không đến ta, đây là ngươi chân thật thực lực sao? Cái gọi là bầu trời chân long, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Lấy ra ngươi nhất lấy làm tự hào thủ đoạn đến đây đi, đây là ngươi cuối cùng một lần chiến đấu. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt, cả người hung thần lệ khí làm nhân sinh sợ. Cổ Mạc sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt hàn mang kích động, bất quá là lĩnh ngộ một cái âm dương đại đạo mà thôi, tính cái gì. Trong tay hắn màu đen trường thương chấn động, tức khắc chi gian, bốn phía có vô số màu đen thương ảnh hiện lên, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng dao động, bốn phía hư không vặn vẹo, ngập trời sát phạt khí trào dâng. Keng, ngay sau đó, những cái đó thương ảnh thế nhưng tất cả đều hiện hóa ngưng thật lên, hóa thành thật thể, một kiện ngang dọc ở trên hư không trung, số lấy ngàn kế, đáng sợ lực lượng hơi thở nhiếp nhân tâm phách, ép tới người không thở nổi. Vạn binh quyết, Cổ Mạc đại xuất một tiếng, tóc dài chấn động dựng lên, trong tay màu đen trường thương nổ vang, ở trong tay hắn chấn động, giữa truyền ra lạnh băng thị huyết hơi thở dao động, kia vô số màu đen trường thương tất cả đều nhắm ngay Yến Trường Phong, phun ra nuốt vào đáng sợ mũi nhọn, áp hướng Yến Trường Phong. Vô số trường thương vù vù, chấn đắc nhân tâm thần không xong, căn cứ vào hỏng mất, sát phạt chi khí che trời lấp đất hướng tới Yến Trường Phong dũng đi. Nhưng mà Yến Trường Phong lại thần sắc như thường, không có chút nào sợ hãi, cùng không có nửa điểm khiếp lui. Chút tài mọn, Yến Trường Phong cười lạnh, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều hiện ra một cái thật nhỏ lốc xoáy, giữa từng luồng kiếm khí kích động ra tới, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, này đó kiếm khí đồng dạng ngưng thật, hơn nữa ẩn chứa Yến Trường Phong đỏ thắm mũi nhọn, sắc nhọn chi khí, hơn xa Cổ Mạc. Người cuồng vọng, Cổ Mạc tức giận, hắn một đường quét ngang huyết luyện chi lộ, tung hoành vô địch, khi nào đã chịu như vậy miệt thị, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ở hắn bốn phía, vô số màu đen trường thương đồng thời vù vù rung động, vang vọng vòng trời, làm nơi xa vô số quan chiến người linh hồn hải quay cuồng, cơ hồ muốn hỏng mất. Sát, vô số màu đen trường thương rậm rạp, hướng tới Yến Trường Phong bay đi, thương lãnh hơi thở bao phủ bát phương, đông lại thời không. Cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, hư không vỡ ra, đệ tam vùng sát cổng thành chung rất nhiều phòng ngự trận pháp đều nứt toạc, thần quang ảm đạm, phảng phất vòng trời đều phải bị hoàn toàn đánh vỡ. Mỗi một cây trường thương đều ẩn chứa tuyệt thế uy năng, loại này lực lượng siêu việt sinh tử đại cảnh, mỗi một cây trường thương đều có nửa bước đại võ vương uy năng, số lấy ngàn kế, cùng chấn sát mà đến, có thể tưởng tượng trong đó khủng bố. Yến Trường Phong cũng biểu tình khẽ nhúc nhích, Cổ Mạc thực lực đích xác thực kinh người, đừng nói là tầm thường sinh tử đại cảnh, liền tính là tầm thường đại võ vương cấp bậc cao thủ, cũng không nhất định có thể bình yên tiếp được này một kích. Mỗi một cây trường thương đều tương đương với một cái nửa bước đại võ vương một kích, số lấy ngàn kế, cùng công tới, dữ dội khủng bố. Liền tính là Yến Trường Phong cũng không dám đại ý, quanh thân kiếm khí kích động, vạn kiếm đạo vận chuyển, dung hợp âm dương đại đạo, cương nhu tịnh tế. Keng keng keng, vô số bóng kiếm trào dâng, vọt đi lên, mang theo đỏ bừng sắc vô biên mũi nhọn. Oanh, ngay sau đó, vô số màu đen trường thương cùng những cái đó hội tụ thành kiếm hà bóng kiếm va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Sắc nhọn chi khí bắn tóe mở ra, chém về phía bốn phương tám hướng, vô số cung khuyết trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Hư không đang không ngừng diệt vong, thời không pháp tắc đều bị chặt đứt, đáng sợ lực lượng dao động cùng với sắc nhọn kiếm khí thổi quét bốn phương tám hướng. Không tốt, mau lui lại, bốn phía, nơi xa quan chiến mọi người tức khắc tất cả đều kinh hô, trái tim mãnh nhảy, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm. Lần này va chạm, sở phát ra ra tới lực lượng dao động thật sự quá cường, mặc dù mọi người cách xa nhau rất xa, như cũ cảm nhận được vô biên áp lực. Không ít người sôi nổi vận chuyển thần thông tiến hành ngăn cản, nhưng là như cũ bị sốc bay ra đi, có càng là bị đương trường nhìn hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, nguyên bản quan chiến mọi người một mảnh hỗn loạn, sôi nổi hướng tới nơi xa tránh lui. Mà chiến trường trung ương, nơi đó một mảnh lộng lẫy, một mảnh hỗn độn. Hỗn loạn lực lượng không ngừng quay cuồng, đáng sợ kiếm khí mang theo vô biên mũi nhọn từ trong đó bắn nhanh ra tới. Phốc, có máu tươi vẩy ra mà ra, Cổ Mạc thân thể bay ngược đi ra ngoài, vô số màu đen trường thương tồn tồn đứt đoạn. Hắn cả người quần áo vỡ vụn, tóc dài hỗn độn, trên người có một đạo nói vết kiếm đan sen, máu tươi đầm đìa. Như thế nào sẽ, hắn thân thể bay ngược, không dám tin tưởng, mới chỉ là nhất chiêu mà thôi, chính mình thế nhưng đã bị đánh lui đánh bay đi ra ngoài. Mà ở hắn trong ánh mắt, kia phiến hỗn độn hư không, một cái huyết sắc bóng người như gió sa sút diệp, nhẹ nhàng phiêu động, nước chảy bèo trôi giống nhau, thế nhưng không có đã chịu một chút ít thương thế. Đó là âm dương đại đạo, ở kia đáng sợ lực lượng phát ra mở ra, Yến Trường Phong lấy âm dương đại đạo, thuận thế mà đi, tránh cho cùng kia từng luồng lực lượng cường đại chính diện va chạm. Hắn một đầu huyết sắc tóc dài bay múa, con ngươi màu đỏ tươi, giữa một mảnh lạnh nhạt vô tình. Thực lực của ngươi liền gần như thế sao? Quá yếu, nhược ra ngoài ta đoán trước. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, oanh, thối lui đến nơi xa cổ tộc mọi người, nhìn đến bay ngược đi ra ngoài cả người vết kiếm đan sen Cổ Mạc, cùng với từ hỗn độn trung bình chạy bộ ra, bình yên vô sự Yến Trường Phong, mọi người trong đầu một trận nổ vang. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng, Phong Vô Trần thực lực, tại sao lại như vậy cường? Này nhất định không phải thật sự, Mạc Nhi chính là tấn trước tới rồi sinh tử đại cảnh, mới vừa rồi kia môn vạn binh quyết chính là thượng cổ thần thuật, uy lực cường đại vô cùng. Lấy Mạc Nhi thực lực, thi triển ra tới, liền tính là tầm thường đại võ vương cường giả cũng không có khả năng bình yên vô sự, hắn. Chẳng lẽ so đại võ vương còn phải cường đại sao? Cổ tộc mọi người nhìn đến trước mắt một màn này, như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, không thể tin được trước mắt một màn này là thật sự. Bọn họ mong đợi tiếp cận một tháng thời gian, dày vò như thế lâu, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở hắn cổ tộc chân long trên người, mà nay hắn cổ tộc chân long không phụ kỳ vọng, thành công tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, cường thế trở về, kết quả thế nhưng không địch lại Yến Trường Phong, ở cùng Yến Trường Phong giao thủ chiêu thứ nhất liền. Rơi xuống hạ phong, cái này kêu bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Bốn phía mặt khác mọi người cũng đều mắt lộ ra kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi này một kích có bao nhiêu cường đại, mặc dù là bọn họ cách xa nhau rất xa, đều có rất sâu cảm xúc, không ít người bị thổi quét lại đây lực lượng dao động nghiền thành bột mịn, nhưng mà ở vào gió lốc trung tâm Yến Trường Phong, thế nhưng lông tóc vô thương, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi, âm dương đại đạo, thế nhưng bị ngươi vận dụng đến như thế nông nỗi, ta khinh thường ngươi. Cổ Mạc thở sâu, ánh mắt lập lòe, nhưng là thế nhưng lại không có nửa điểm đổi ý, trong mắt ngược lại bốc cháy lên một tia chiến ý. Hắn trên người từng luồng cho đen sắc hơi thở phát ra, trên người những cái đó vết kiếm nhanh chóng khép lại, trở nên một mảnh chân bóng. Chương 1275, tà thần huyết mạch. Cổ Mạc ở trên hư không trung ổn định ở thân hình, trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt ánh sao lập lòe, mới vừa rồi ở Yến Trường Phong trong tay bị nhục, thế nhưng ngược lại làm hắn bốc cháy lên vài phần chiến ý. Hắn trên người có từng luồng cho đen sắc hơi thở phát ra, này cổ cho đen sắc hơi thở, lộ ra vài phần quỷ dị cùng tà ác, trên người thương thế cũng ở nhanh chóng khép lại. Hắn môi trở nên đen nhánh, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo vài phần tà mị, đôi mắt giữa đột nhiên hồng quang chợt lóe. Thực lực của ngươi, xa xa mà ra ngoài ta đoán trước, ta vốn tưởng rằng, trẻ tuổi bên trong, có thể bước ta vận dụng tà thần huyết mạch giả, chỉ có Lý Kiêu chờ số ít mấy người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có như vậy năng lực. Ngươi âm dương đại đạo, đích xác thần kỳ, còn có ngươi mới vừa rồi vận dụng kiếm đạo, kia cổ mũi nhọn, thế nhưng có thể đánh cho bị thương ta, ghê gớm. Bất quá hết thảy, đều đến đây kết thúc, bước ta vận dụng tà thần huyết mạch, ngươi đủ để kiêu ngạo, kế tiếp, ta liền làm ngươi nhìn xem ta chân chính lực lượng. Cổ Mạc trên người khí thế thế nhưng ở điên cuồng kéo lên, mới vừa rồi kia đáng sợ hơi thở dao động, kia khủng bố uy thế, thế nhưng còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Giờ khắc này, hắn trên người kia cổ mang theo vài phần tà ác hơi thở dao động phát ra, liền tính là Yến Trường Phong cũng không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích. Này cổ hơi thở dao động, quá mãnh liệt, xa xa vượt qua hắn lúc trước ở vô thương tinh vực sở chém giết Diệp Thanh. Cái gì, Mạc Nhi hắn thế nhưng thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch. Đây là thật vậy chăng, yên lặng 18 vạn năm tà thần huyết mạch, thế nhưng bị Mạc Nhi thức tỉnh rồi. Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai người vẻ mặt không thể tưởng tượng, kích động đến cả người run rẩy không ngừng. Còn lại những cái đó cổ tộc mọi người, lại là tất cả đều mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc. Lão tổ, cái gì là tà thần huyết mạch? Cổ Hồng không khỏi mở miệng hỏi, hắn thân là cổ tộc đương đại gia chủ, lại cũng không có nghe nói qua bọn họ cổ tộc tà thần huyết mạch. Tà thần huyết mạch, chúng ta cổ tộc mọi người, đều là tà thần hậu duệ, bất quá chuyện này, vốn dĩ phải chờ tới ta hai người sắp sửa tỏa hóa thời điểm, mới có thể nói cho ngươi. Bất quá hiện tại, Mạc Nhi hắn thế nhưng thành công thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch, vậy không có giấu giếm tất yếu. Cổ Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Cổ Mạc, kích động nói. Tà thần huyết mạch, chúng ta cổ tộc, chính là tà thần cổ thiên đều hậu duệ. 18 vạn năm trước, tà thần đại nhân bởi vì phạm phải đại sát nghiệt, nhân quả quấn thân, trêu chọc ngay lúc đó không ít thần cảnh cường giả, cuối cùng bị rất nhiều thần cảnh cường giả vây công chân áp. Hơn nữa, chúng thần vì tránh cho ta cổ tộc trung tái xuất hiện tiếp theo cái tà thần, vốn muốn đem mọi người tà thần huyết mạch giả chấn sát, nhưng tà thần lúc trước tung hoành thiên hạ, cùng chư thiên vạn giới, đều có huyết mạch hậu duệ, chúng thần hủy diệt rất nhiều tà thần hậu duệ, nhưng như cũng có mấy chỉ tà thần hậu duệ dư lậu, ta cổ tộc đó là. Trong đó một chi, bởi vì đều không phải là tà thần dòng chính, huyết mạch loãng, cho nên mới tránh được một kiếp. Không nghĩ tới, 18 vạn năm sau, chúng thần biến mất, hiện giờ ta cổ tộc thế nhưng có người thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch, thật là trời phù hộ ta cổ tộc a. Cổ Chính kích động nói, bọn họ cổ tộc, vốn chính là tà thần huyết mạch chi nhánh, đều không phải là dòng chính. Chính là chi thứ chi tộc, tà thần huyết mạch vốn là loãng vô cùng, đặc biệt là hiện giờ truyền thừa hơn 10 vạn năm, huyết mạch bổn hẳn là càng thêm loãng, không nghĩ tới thế nhưng ra cổ Mạc như vậy một cái trường hợp đặc biệt, thế nhưng thành công thức tỉnh rồi giấu ở thể. Nội tà thần huyết mạch, ta cổ tộc được cứu rồi, lần này đại kiếp nạn, đã vượt qua. Cổ tộc mọi người nghe được Cổ Chính thế nhưng nói ra như vậy một đoạn tân bí, tất cả đều chấn động, nhưng theo sau, tất cả mọi người mừng như điên. Nguyên bản bọn họ cho rằng lần này thật sự muốn chạy trời không khỏi nắng, liền Cổ Mạc đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, bọn họ còn có thể dựa ai? Lại không nghĩ rằng biến đổi bất ngờ, Cổ Mạc thế nhưng thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch. Nhìn dáng vẻ, Mạc Nhi là đã sớm thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch, lúc trước chưa từng vận dụng, nói cách khác, 10 cái phong vô trần đều không thể là Mạc Nhi đối thủ. Cổ Lệ cũng cười ha ha lên, tà thần huyết mạch, 18 vạn năm trước, cái kia tội ác ngập trời, lọt vào chư thần vây công tà thần cổ thiên đều huyết mạch hậu duệ sao? Khó trách người cổ tộc thế nhưng hiểu được kia môn tà pháp, lấy nguyên thần tế thiên thuật, ngưng tụ người tàn hồn, đem người sống lại. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, chăm chú nhìn Cổ Mạc, trong lòng hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Cổ Mạc thế nhưng chính là tà thần cổ thiên đều hậu duệ. Giờ phút này, Cổ Mạc trên người hơi thở dao động đã đình chỉ tăng trưởng, này cổ hơi thở áp bách, liền tính là Yến Trường Phong đều cảm nhận được một tia uy hiếp, so với lúc trước Diệp Thanh, cường đại hơn quá nhiều. Ở hắn trên người, có từng luồng tà ác hơi thở lưu chuyển, làm này cả người đều có vẻ tà dị vô cùng, trên người cho đen sắc hơi thở vần quanh, một đôi đơn phượng nhãn xương lạnh dày đặc, khi thì lập lòe ra một đạo hồng mang. Nghe được Yến Trường Phong nói, Cổ Mạc tức khắc biểu tình một ngưng. Ngươi biết ta chân chính thân phận, hơn nữa ngươi thế nhưng còn biết nguyên thần tế thiên thuật. Ngươi là ai? Cổ Mạc trong lòng giật mình, cổ tộc lợi dụng nguyên thần tế thiên thuật, đem hắn tàn hồn ngưng tụ, khiến cho hắn trọng sinh, tin tức này ngay cả cổ tộc những cái đó dòng chính đệ tử cũng không biết, chỉ có số ít một ít cổ tộc cao tầng biết được, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng biết. Hắn ánh mắt nhiếp người, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, hừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đều mơ tưởng tồn tại rời đi, ta sẽ rút ra ngươi hồn phách, làm ngươi biết cùng ta cổ tộc là địch kết cục, vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ siêu sinh. Nói, hắn tà mị cười, đại thủ trắng bệch, cho đen sắc hơi thở vần quanh mà thượng, bắt lấy màu đen trường thương, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết lại đây. Lúc này đây, vận dụng tà thần huyết mạch, hắn hơi thở so với lúc trước phải cường đại hơn nhiều, nhấc tay nâng đủ chi gian, toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành đều rung động lên. Hắn một bước bán ra, vòm trời lay động, phảng phất đệ tam vùng sát cổng thành không chịu nổi hắn một tháp, vùng sát cổng thành chung vô số phòng ngự trận pháp hỏng mất. Thành chủ trong phủ Lưu Trương sắc mặt biến đổi, nhưng là lại không thể nề hà, bằng thực lực của hắn, không có khả năng ngăn cản hai người ở chỗ này chiến đấu. Hừ, mặc dù ngươi có được tà thần huyết mạch lại như thế nào, trung quy không phải tà thần, huống hồ, liền tà thần chính mình đều ngã xuống, ngươi bất quá là có được một tia hắn huyết mạch thôi, tính cái gì? Yến Trường Phong cười lạnh, đồng dạng cất bước, trên người hơi thở càng thêm khủng bố lên. Lớn mật, ngươi dám khinh nhờn tà thần, ngươi tìm chết. Cổ Mạc hai mắt nhíu lại, còn người giữ hiện lên một đạo hồng mang, theo sau hắn thân hình nhất dược, lăng không phi độ, kéo sát khí ngập trời màu đen trường thương liền hướng tới Yến Trường Phong chấn giết lại đây. Cổ Mạc hoàn toàn nổi giận, một tiếng rít gào, trong cơ thể tà thần huyết mạch mãnh liệt, có từng luồng cho đen sắc phù văn liên tiếp thành xiềng xích, ở trong thân thể hắn bôn tẩu, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động. Những cái đó xiềng xích bên trong, ẩn chứa tà thần huyết mạch chi lực, khủng bố vô cùng. Thiên, đó là cái gì? Nơi xa có người kêu sợ hãi, ở Cổ Mạc trên người, hiện ra một cái cao tới tà ác thân ảnh, giống như quỷ quái giống nhau, sinh trưởng dữ tợn răng nanh, hai chỉ đen nhánh đồng tử giữa, tản mát ra thảm thiết hơi thở. Chương 1276, Ba Đạo, một người cao lớn hắc ảnh, từ Cổ Mạc trên người hiện ra tới, hai chỉ đen nhánh đồng tử bên trong thường thường hiện lên một đạo huyết sắc sắc bén, trong miệng răng nanh dữ tợn, quanh thân có từng điều màu đen xiềng xích vần quanh. Kia màu đen xiềng xích ẩn chứa đáng sợ hơi thở dao động, làm nhân tâm trung sinh ra mãnh liệt bất an, Mạc Danh sinh ra sợ hãi cảm. Kia từng điều màu đen xiềng xích, như là tử thần câu liêm, câu hồn đoạt phách giống nhau, làm người không khỏi tự mãn lâm vào ảo giác bên trong. Một ít người chỉ là xa xa quan vọng, thế nhưng liền tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, linh hồn không tiếng động không cần diệt vong. Một đám diệt vong linh hồn, hóa thành từng luồng linh hồn lực lượng, dũng mãnh vào Cổ Mạc trên người cái kia thật lớn thân ảnh giữa. Ngay cả Yến Trường Phong đều suýt nữa nói, cũng may hắn đạo tâm kiên định, trước tiên phục hồi tinh thần lại, ổn định tâm thần, mà này ngắn ngủn một cái chớp mắt, Cổ Mạc cũng đã dẫn theo trường thương vào tới hắn trước mặt, đối với đầu của hắn liền đâm lại đây. Chết, Cổ Mạc đại sắt một tiếng. Cả người tà khí nghiêm nghị, quanh thân từng điều màu đen xiềng xích kích động, thế nhưng giống như linh xà giống nhau, xiềng xích một mặt kiều, như là tỏa định Yến Trường Phong, ở Cổ Mạc ra tay nháy mắt, kia màu đen xiềng xích cũng tấn mãnh xuất kích, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, mới vừa rồi nhất thời vô ý, tâm thần dao động nháy mắt, bị đối phương bắt được thời cơ, hiện giờ phục hồi tinh thần lại nguy cơ đã tới rồi trước mắt. Bất quá hắn vẫn chưa hoảng loạn, há mồm khẽ quát, thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Một cổ thời gian chi lực tức khắc trào dâng mà ra, liền nhìn đến kia nguyên bản hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây Cổ Mạc, thế nhưng quỷ dị lùi lại trở về, về tới ra tay trước một cái chớp mắt, cùng Yến Trường Phong nguy cơ nháy mắt kéo ra. Cái gì? Bốn phía vô số người mở to hai mắt nhìn, bọn họ cách xa nhau khá xa, vẫn chưa có thể cảm nhận được kia tiểu phạm vi thời gian chi lực. Nhìn đến Cổ Mạc nguyên bản đã liền phải đắc thủ, đem Yến Trường Phong đinh sát đương trường, lại đột nhiên lùi lại trở về, trong lòng tất cả đều đuổi tới khó hiểu. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Cổ Mạc như thế nào đột nhiên thu tay lại? Mới vừa rồi như vậy tốt cơ hội, liền tính không thể đương trường chấn sát Phong Vô Trần, ít nhất cũng có thể đem này bị thương nặng, Cổ Mạc như thế nào ngược lại rút đi? Tất cả mọi người trong lòng kinh nghi, tưởng không rõ Cổ Mạc vì sao sẽ tại đây sắp công thành trong nháy mắt rút đi. Chỉ có Cổ Mạc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thời gian chi lực, ngươi thế nhưng lĩnh ngộ thời gian chi lực, lại còn có nắm giữ thời gian áo nghĩa. Cổ Mạc khiếp sợ tột đỉnh, mới vừa rồi quá quỷ dị, hắn rõ ràng liền phải đắc thủ, lại đột nhiên cảm thấy chung quanh thời gian lùi lại, hắn thế nhưng trong nháy mắt bị đưa về tới rồi nguyên điểm. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, tà thần huyết mạch, đảo thực sự quỷ dị, mới vừa rồi thế nhưng suýt nữa chứ ngươi nói, bất quá hiện tại, ngươi không ở có bất luận cái gì cơ hội. Yến Trường Phong duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, thân thể giữa một mặt huyết quang nhanh chóng du tẩu, theo cánh tay hắn, từ hắn bàn tay chung lao ra, hóa thành một thanh trong suốt kiếm quang. Rõ ràng là thiên chi kiếm, thiên chi kiếm vừa ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở tăng gấp bội, sắc nhọn chi khí hết sức sáng lạn, cả người mũi nhọn, phảng phất có thể chảm toái thế gian hết thảy, không gì phá nổi. Nơi xa tất cả mọi người sắc mặt biến, bởi vì ở bọn họ trong tầm mắt, Yến Trường Phong đã biến mất không thấy. Nhưng trên thực tế, Yến Trường Phong lại căn bản chưa từng hoạt động nửa phần, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng không ai có thể thấy hắn. Mọi người ánh mắt vô pháp rơi xuống Yến Trường Phong trên người, cách xa nhau xa xôi, đã bị kia cổ đáng sợ mũi nhọn cắn nát, ở bọn họ trong mắt, không có Yến Trường Phong thân ảnh, chỉ có một mảnh hỗn độn, một mảnh hắc ám. Hảo cường liệt mũi nhọn, Cổ Mạc giật mình, biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, người vừa rồi thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Hắn có chút không thể tin được, trước giao thủ, mãi cho đến hiện tại, hắn đều cơ hồ vẫn luôn dừng ở hạ phong, bị Yến Trường Phong áp chế. Hiện giờ hắn càng là đã liên tục tà thần huyết mạch này cuối cùng một cái át chủ bài đều thi triển ra tới, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn có điều giữ lại. Bằng ngươi lại như thế nào biết thủ đoạn của ta? Yến Trường Phong cười lạnh, hừ, phải không, ngươi cho rằng, bằng ngươi hiện tại chút thực lực ấy, là có thể là đối thủ của ta sao? Ngươi mới vừa rồi sở thi triển thời gian áo nghĩa, đích xác thực bất phàm, nhưng nếu ta sở liệu không tồi, thời gian này áo nghĩa đều không phải là không có hạn chế, không có khả năng thời khắc thi triển. Một khi đã như vậy, chỉ bằng vào trên người của ngươi điểm này mũi nhọn, như cũng không phải đối thủ của ta. Cổ Mạc thực tự tin, tuy rằng đối với Yến Trường Phong trước sau thi triển ra tới thời gian áo nghĩa, cùng với giờ phút này bày ra tới tuyệt thế mũi nhọn làm hắn giật mình, nhưng là lại chưa cảm nhận được uy hiếp. Hắn hiện tại vận dụng tà thần huyết mạch, thực lực tăng lên cực đại, có tuyệt đối tự tin. Phải không, ngươi hay là cho rằng ta phong người nào đó cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Cũng hảo. Ta khiến cho ngươi nhìn xem ngươi ta chi gian chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu đại, cũng làm cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Yến Trường Phong cười lạnh, oanh, hắn trên người hơi thở bỗng nhiên kịch liệt kéo lên, vận dụng cửu ma phân thân thuật, Yến Trường Cung, Yến Trường Ca cùng với Yến Trường Không tam đại phân thân sôi nổi dung hợp đến hắn thân thể giữa, đến nỗi đệ tứ đại phân thân Yến Trường Khanh bởi vì tu vi duyên cớ, Yến Trường Phong vẫn chưa đem hắn cũng dung hợp tiến vào. Nhưng dù vậy, ở Yến Trường Phong vận dụng cửu ma phân thân thuật nháy mắt, hắn cả người hơi thở, cũng đã siêu việt giờ phút này Cổ Mạc. Cái gì, ngươi thế nhưng còn có giữ lại? Cổ Mạc tức khắc sắc mặt đại biến, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người chút nào không thua kém với chính mình, thậm chí so với vận dụng tà thần huyết mạch chính mình còn mạnh hơn thượng một bậc, biểu tình tức khắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Nơi xa cổ tộc mọi người lúc trước kinh hỉ cũng không khỏi động lại trụ, tất cả đều cảm thấy một trận nản lòng, trong lòng bất an. Sao, như thế nào sẽ, Mạc Nhi hắn thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch. Ở hơi thở thượng thế nhưng còn bị Phong Vô Trần đè ép một đầu. Kia Phong Vô Trần rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Hắn mới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi a. Cổ Chính môi mấp máy, trừng mắt trước một màn này, không dám tin tưởng. Cổ Mạc thở sâu, khôi phục bình tĩnh, hừ, người bất quá kiếp dương cảnh tu vi, không có khả năng có được như thế cường đại hơi thở, người bất quá là vận dụng cái gì bí pháp, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi thôi, thời gian dài, người liền sẽ tự động biến trở về nguyên hình. Huống hồ, liền tính ngươi lực lượng hơi thở có thể cùng ta địch nổi lại như thế nào? Cảnh giới thượng chênh lệch, như cũ không thể vượt qua, thủ đoạn của ta cũng xa xa không phải ngươi có thể hiểu biết. Ta ác đại đạo, cô quạnh đại đạo, ngự thần đại đạo. Cho ta dung hợp, Cổ Mạc gầm lên, trong cơ thể ba điều đại đạo vặn vẹo, ba loại đại đạo chi lực cùng trào dâng mà ra, lẫn nhau đan chéo ở bên nhau, đáng sợ đại đạo chi lực che trời lấp đất, nghiền áp càn khôn. Hơn nữa hắn trên người tà ác hư ảnh, cùng với kia quỷ dị màu đen xiềng xích, khiến cho hắn cả người giống như tà thần trở về giống nhau. Đáng sợ lực lượng dao động từ hắn trên người gột rửa mở ra, hư không không ngừng hỏng mất, như là tận thế. Chương 1277, bẻ gãy nghiền nát. Màu đen xiềng xích xôn xao đong đưa, theo Cổ Mạc cánh tay, quấn quanh ở màu đen trường thương thượng, đồng thời ba điều đại đạo chi lực cùng trào dâng, rót vào màu đen trường thương bên trong. Tức khắc chi gian, màu đen trường thương ô quang hừng hực, màu đen quang, thôn thiên phệ địa, có được đáng sợ ma tính, thôn phệ người tâm thần, ý chí, linh hồn. Mọi người chỉ là xa xa quan vọng, liền cảm giác cả người lạnh lẽo, linh hồn như là muốn thoát ly đi ra ngoài. Cổ Mạc lăng không bay tới, không ở có bất luận cái gì giữ lại, thể hiện rồi mạnh nhất tư thái, vận dụng ba điều đại đạo chi lực, cùng với tà thần huyết mạch, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Ở hắn hành động gian, trong hư không xuất hiện các loại đáng sợ cảnh tượng, tựa như tận thế giống nhau. Đây là ngươi mạnh nhất tư thái sao? Yến Trường Phong đứng ở hư không, vân đạm phong khinh, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Khiến cho ta hoàn toàn đánh sập ngươi ý chí. Yến Trường Phong thanh âm đột nhiên trở nên lạnh băng. Bốn trùng tu la dị tưởng, bá, tức khắc chi gian, một cổ huyết sắc hơi thở từ Yến Trường Phong thân thể giữa trào dâng ra tới, hóa thành một cái huyết sắc thế giới, đem Cổ Mạc bao phủ đi vào. Tu la dị tưởng, nơi xa mọi người kinh hô, đã sớm nghe nói Yến Trường Phong nắm giữ tu la dị tưởng, là trong lời đồn ngàn năm trước người kia người thừa kế. Hắn thế nhưng thật sự nắm giữ có tu la dị tưởng. Không ít người động dung, theo bốn trùng tu la dị tưởng xuất hiện, tức khắc chi gian, từng luồng đáng sợ hơi thở dao động thổi quét tứ phương, Yến Trường Phong hơi thở lại lần nữa tăng lên, viễn siêu Cổ Mạc. Đồng thời, tu la dị tượng chung, tu la chi khí trào dâng, các loại mặt trái cảm xúc giống như thủy triều giống nhau, hướng tới Cổ Mạc bao phủ qua đi. Đừng vội quấy nhiễu ta tâm thần, cút ngay. Cổ Mạc sắc mặt khẽ biến, trong tay màu đen trường thương một hoa, đem bao phủ lại đây tu la chi khí chấn khai. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, những cái đó tu la chi khí liền lại lần nữa dũng đi lên. Ở Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng chung, bốn phương tám hướng, mỗi một tấc hư không, đều tràn ngập đại lượng tu la chi khí, căn bản khả năng đem này đuổi đi. Chỉ có thể bằng vào kiên định đạo tâm, khẩn thủ tâm thần. Đồng thời, tu la chi khí cùng tu la chi lực cùng kích động, áp chế Cổ Mạc pháp lực, khiến cho Cổ Mạc thực lực nháy mắt bị áp chế ước chừng bốn tầng. Mà Yến Trường Phong ở thi triển bốn trùng tu la dị tượng sau, hơi thở lại là đại đại tăng lên. Như thế bên này giảm bên kia tăng, hai người chi gian chênh lệch tức khắc bị phóng đại. Sao có thể, chỉ là một cái dị tượng mà thôi, tại sao lại như vậy cường đại? Cổ Mạc biểu tình đại biến, xôn xao, cửu khúc huyết hà tự vận mệnh chú định uốn lượn mà đến, xuất hiện ở Yến Trường Phong dưới chân, chở Yến Trường Phong hướng tới Cổ Mạc chạy như bay qua đi. Ở Yến Trường Phong phía sau, một tôn vô cùng ngưng thật tu la thân ảnh đỉnh thiên lập địa, bế nghễ thiên hạ. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Cổ Mạc phía sau kia tôn tà thần hư ảnh. Cặp kia huyết mắt thế nhưng hiện lên một tia chiến ý, tu la hư ảnh giống như sống lại giống nhau. Ba điều đại đạo, còn có tà thần huyết mạch, đây là ngươi mạnh nhất thái độ sao? Quá yếu, Yến Trường Phong cười lạnh nói, thân thể sáng lên, giữa năm điều đại đạo từng cái hiện lên. Cổ Mạc tức khắc đồng tử co rút lại, ngươi, năm điều đại đạo, Cổ Mạc tức khắc ngừng hướng thế, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong cơ thể vặn vẹo năm điều đại đạo, cả người lông tơ lập tức liền lập lên. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên siết chặt trong tay màu đen trường thương, thở sâu, trong ánh mắt lúc trước sinh ra kia một tia chiến ý, nhanh chóng tắt, theo sau càng là trực tiếp xoay người hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Cổ tộc chân long, quét ngang huyết luyện chi lộ chưa chắc một bãi Cổ Mạc, tại đây một khắc, bị dọa đến xoay người liền đi. Hắn thậm chí không rảnh lo cổ tộc, giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Bởi vì, trước mắt cái này nam tử thật sự thật là đáng sợ. Rõ ràng tu vi so với chính mình còn muốn thấp suốt một cái đại cảnh giới. Nhưng một thân thực lực, lại khủng bố vô biên, toàn phương diện áp chế chính mình, này còn như thế nào đánh, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Hắn cùng Yến Trường Phong, từ mở màn đến bây giờ, tổng cộng chỉ giao thủ ít ỏi mấy chiêu mà thôi. Nhưng mỗi một lần ra tay, hắn đều hoàn toàn ở vào hạ phong. Từ ban đầu thử, đến bây giờ toàn lực làm, vẫn luôn bị áp chế. Thậm chí, hắn trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ý niệm, ẩn ẩn cảm giác liền tính là tới rồi giờ phút này, Yến Trường Phong đều còn không có vận dụng toàn lực. Còn không có vận dụng toàn lực, liền toàn phương diện áp chế hắn, người này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn đã vô pháp tưởng tượng, chỉ biết tái chiến đi xuống, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn chạy, Yến Trường Phong sắc mặt như thường, không có lập tức truy kích, chỉ là nhìn xa Cổ Mạc, trong mắt sát ý nghiêm nghị, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Ngươi không phải muốn cho ta nhìn xem, ta này chỉ trên mặt đất con kiến, cùng ngươi này ngày hôm trước thượng chân long chi gian chênh lệch sao? Giờ phút này lại vì gì muốn xoay người bỏ chạy? Chẳng lẽ bầu trời chân long chính là như ngươi như vậy mặt hàng, chỉ biết chạy trốn sao? Yến Trường Phong châm chọc nói. Cổ Mạc sắc mặt xanh mét, nhưng là lại cũng không quay đầu lại, một đầu chát hướng phương xa, vọt tới bốn chủng tu la dị tượng bên cạnh, trong tay trường thương bỗng nhiên hướng tới bốn chủng tu la dị tượng đâm ra. Oanh, nhưng mà, này khủng bố một kích, thế nhưng không thể đem bốn chủng tu la dị tượng đâm thủng, bốn chủng tu la dị tượng tuy rằng kịch liệt đong đưa, nhưng lại củng cố bất hủ. Hiện giờ bốn chủng tu la dị tượng đã cô đọng vô cùng, so với lúc trước bị Diệp Già Thiên đánh tan là lúc không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Liền tính là Diệp Già Thiên hiện tại, cũng chưa chắc có thể đem nó đánh tan, càng đừng nói Cổ Mạc. Cổ Mạc tuy mạnh, nhưng là còn so ra kém viễn cổ đại năng chuyển thế Diệp Già Thiên. Như thế nào sẽ, Cổ Mạc trực tiếp bị lực lượng cường đại phản chấn trở về, cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, còn cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn rộng mở quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn đến Yến Trường Phong tay để tu la kiếm, đạp cửu khúc huyết hà, từng bước một chiều hắn đi tới. Kia một thân huyết bào bay phất phới, phía sau một đầu huyết phát tùy ý bay múa, trong tay thiên chi kiếm đỏ tươi bắt mắt, yêu dị đến cực điểm, mặt trên càng là vần quanh từng luồng hung thần lệ khí, cùng với vô biên sát phạt khí. Như thế nào không chạy thoát, Yến Trường Phong chậm rãi đi tới, đây là toàn phương diện nghiền áp, từ lúc bắt đầu, Yến Trường Phong liền chưa từng đem Cổ Mạc đặt ở trong mắt, cùng hắn dây dưa như thế lâu, bất quá là ở hài hước hắn thôi, từng bước một, làm hắn tuyệt vọng. Cổ tộc mọi người đều đã cả kinh nói không ra lời. Mọi người trong lòng kia cuối cùng kỳ vọng, đều tan biến. Lúc trước phát hiện Cổ Mạc thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch kinh hỉ, giờ phút này đã hoàn toàn dập nát, tan biến. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt một màn này, có người thậm chí không chịu nổi trong lòng hy vọng bị lật nghiền diệt, mà lâm vào điên cuồng. Tại sao lại như vậy? Ta cổ tộc chân long, thế nhưng không địch lại một cái phong vô trần. Chuyện này không có khả năng, này không phải thật sự, Cổ Mạc đại ca thức tỉnh rồi tà thần huyết mạch. Càng là đã tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, tung hoành huyết luyện chi lộ, sau này nhất định phải xưng bá chư thiên, như thế nào sẽ bại, như thế nào sẽ trốn. Cổ tộc có người điên cuồng giống nhau kêu to, Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai tôn sinh tử đại cảnh cổ tộc lão tổ, cũng không khỏi thân hình lảo đảo, đã chịu nghiêm trọng đả kích, nhìn trước mắt một màn này, không dám tin tưởng. Chương 1278, nghiền áp, bốn trùng tu la dị tượng chung, Cổ Mạc điên cuồng công kích bốn trùng tu la dị tượng bích trướng, muốn hướng thoát ra đi. Nhưng hiện giờ bốn trùng tu la dị tượng, quá cường đại, hơn xa ngày xưa có thể so, hơn nữa Yến Trường Phong hiện giờ toàn lực thêm vào, Cổ Mạc căn bản không thể tổn hại này mảy may. Cổ tộc người tuyệt vọng, trơ mắt nhìn chính mình trong tộc chân long, ở Yến Trường Phong tu la dị tượng chung dẫy dụa, liền đào tẩu đều không thể. Giờ khắc này, bọn họ mới chân chính cảm nhận được tuyệt vọng, cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Yến Trường Phong đạp cửu khúc huyết hà đi trước, con người giữa màu đỏ tươi một mảnh, sát ý càng thêm lăng liệt. Hắn rút kiếm đi hướng Cổ Mạc, mỗi một bước bước ra, liền có một cổ vô hình áp lực thêm vào ở Cổ Mạc trên người, ép tới Cổ Mạc không thở nổi. Dừng lại, dừng tay, Cổ Mạc kêu to, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm thấy kinh hoàng, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, kia lúc trước ngạo nghễ sớm đã biến mất vô tung, thay thế chính là vô hạn kinh sợ. Yến Trường Phong bước chân không ngừng, đạp huyết hà đi trước, trên người hung thần lệ khí ngập trời. Phong vô trần, ta cổ tộc cùng ngươi cũng không ân oán. Ngươi vì sao một hai phải như thế nhằm vào ta cổ tộc, muốn đem ta cổ tộc hủy diệt? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tài nguyên, pháp bảo, ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Thấy Yến Trường Phong bước chân không ngừng, Cổ Mạc không ngừng lùi lại, đã để ở bốn trùng tu la dị tượng bên cạnh, lui không thể lui. Cũng không ân oán, 500 năm trước, mới bắt đầu chi thành, ngươi mạnh mẽ bắt đi một cái cô nương, còn nhớ rõ. Yến Trường Phong con ngươi giữa sát ý như nước, thanh âm lạnh băng đến xương. Giống như đến từ cửu u hoàng tuyển giống nhau, làm người linh hồn đều ngăn không được run rẩy. 500 năm trước, Cổ Mạc trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, theo sau làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên cả kinh nói, ngươi. Ngươi là mạnh gia người. Theo sau hắn ánh mắt lộ ra kinh giận chi sắc, còn có ngập trời hận ý. 500 năm trước, hắn bắt đi Mạnh Nhã, nhưng theo sau, Mạnh Trần lợi dụng nghịch sinh đột phá phương pháp, mạnh mẽ tấn chức sinh tử đại cảnh, theo sau dựa vào một cổ tử tàn nhẫn kính. Sinh sôi sát nhập mới bắt đầu chi thành thành chủ phủ, đem mới bắt đầu chi thành thành chủ phủ giết cái máu chảy thành sông. Phụ thân hắn cổ thần, bị Mạnh Trần chém giết, chính hắn cũng bị Mạnh Trần lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết, hơn nữa rút ra hồn phách của hắn, dùng liệt hỏa bỏng cháy hắn suốt 300 năm. Hồi tưởng khởi kia đoạn trải qua, Cổ Mạc đến bây giờ đều còn có bóng ma tâm lý, hiện giờ hắn tấn chức đến sinh tử đại cảnh, lần này trở lại đệ tam vùng sát cổng thành, trừ bỏ tính toán diệt sát Yến Trường Phong ở ngoài, còn muốn trở lại đệ nhất thành quan, tìm Mạnh Trần báo thù. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong nhằm vào hắn Cổ gia, thế nhưng là bởi vì 500 năm trước chuyện này mà đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ biết chuyện này? Mạnh Trần là gì của ngươi? Cổ Mạc thanh âm phát run, ngữ khí có chút thấp thỏm, Yến Trường Phong trong ánh mắt kia ngập trời sát ý, lập tức đem hắn mới vừa rồi hận ý giảo diệt, làm hắn hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ bất an. Ta là ai? Thế nhân toàn xưng ta Tu La, chư thiên vạn giới một sát thần. Yến Trường Phong thanh âm truyền đến, một cổ sát phạt khí xông thẳng tận trời. Tu La, sát thần, bốn phía mọi người, nghe vậy đều bị biến sắc, Cổ Mạc cũng đồng tử co rút lại, chỉ vào Yến Trường Phong, cả kinh nói không ra lời. Mạnh Trần tiền bối cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, Tiểu Nhã. Nãi trong lòng ta tiếc nuối, là ta nghịch lân, ngươi hiện tại cũng biết, ta vì sao phải tìm tới ngươi Cổ gia. Ta lần này đó là tiến đến cùng ngươi cổ tộc thanh toán. Hôm nay cổ tộc người, một cái đều đừng nghĩ trốn. Yến Trường Phong trên người đột nhiên lệ khí trùng tiêu, con người giữa huyết quang đột nhiên càng thêm hừng hực. Ở hắn trên người, từng cụm màu đen ma diễm không tự chủ được nhảy lên cao dựng lên. Cổ Mạc sợ, chỉ vào Yến Trường Phong, ngươi, kẻ điên, vì một tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng muốn tiêu diệt ta toàn bộ cổ tộc. Yến Trường Phong trực tiếp hạ lệnh, sát, cổ tộc người, một cái không lưu. Hắn hướng Chu Xuyên bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, tới rồi hiện tại, cổ tộc người đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng kỳ vọng, đã hoàn toàn tan biến, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, bọn họ sở lấy làm tự hào chân long, cũng không địch lại Yến Trường Phong, thậm chí tự thân khó bảo toàn. Càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong diệt hắn cổ tộc nguyên nhân căn bản, thế nhưng là bởi vì 500 năm trước Cổ Mạc sở khinh nhục một nữ tử. Thu được Yến Trường Phong mệnh lệnh, Chu Xuyên đám người không ở có bất luận cái gì chần chờ. Sôi nổi đối cổ tộc người ra tay, trảm khai bốn phía giết chóc. Trong nháy mắt, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vô số cổ tộc người khoảnh khắc chi gian hóa thành cho bụi. Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai tôn sinh tử đại cảnh cường giả cũng khó thoát ách nạn, bị Chu Xuyên đám người liên thủ dưới cường thế oanh sát, nửa điểm phản kháng đều không thể. Nơi xa, đệ tam vùng sát cổng thành tất cả mọi người xem ngây người, mọi người hãi hùng khiếp vía, trước mắt cổ tộc nơi hoàn toàn thành Tu La luyện ngục, huyết vụ quay cuồng, thi cốt như núi. Ở đây mọi người đều bị kinh tủng, một cái truyền thừa hơn 10 vạn năm cường đại gia tộc, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như thế bất kham một kích. Tất cả mọi người cảm thấy một trận ác hàn, nhìn xa giữa không trung cái kia huyết sắc thân ảnh, không thẹn Tu La sát thần chi danh. Mọi người không cấm nghĩ đến, đương kim thiên hạ, còn có mấy người có thể cùng hắn là địch. Bốn trùng Tu La dị tượng chung, Cổ Mạc hai mắt đỏ bừng, tận mắt nhìn thấy đến chính mình gia tộc, ở chính mình trước mắt hủy diệt, máu chảy thành sông. Hắn trong lòng kinh giận, sợ hãi, còn có một tia hối hận. Nếu là sớm biết sẽ có hôm nay, có lẽ 500 năm trước, hắn trăm triệu không dám bởi vì nhất thời xúc động, đi trêu chọc Mạnh Nhã, đưa tới một cái như thế đáng sợ người. Nhưng hiện tại, hết thảy đều chậm. Không, ta không cam lòng, ta Cổ Mạc chính là bầu trời chân long, là thiên tuyển chi tử, cùng thế hệ chung, không ai có thể giết ta. Ta còn có tà thần huyết mạch, ta là chân thần hậu duệ, như thế nào có thể ở chỗ này ngã xuống. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, Cổ Mạc giống giận, con người thế nhưng trở nên màu đỏ tươi lên, giữa tràn ngập mãnh liệt không dám, tràn ngập hung tàn, thô bạo, tà ác, chứa rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng cùng Yến Trường Phong giờ phút này trạng thái tương tự. Hắn cả người hơi thở thế nhưng ở phan thần, trong cơ thể tà thần huyết mạch ở sôi trào, từng điều màu đen xiềng xích, xôn xao kích động, cuối cùng một lần nữa lùi về thân thể hắn giữa, hoàn toàn dung nhập đến hắn cả người huyết mạch giữa. Một cổ ngập trời tà ác hơi thở che trời lấp đất, mãnh liệt ra tới. Kia cực độ không cam lòng, thế nhưng làm hắn ngoài ý muốn kích phát rồi tà thần huyết mạch mặt khác một loại thần có thể. Thân thể hắn đều trở nên một mảnh đen nhánh, trên lưng thế nhưng sinh trưởng ra một đôi màu đen đại cánh, mặt trên có mặt quỷ hiện lên, tà ác vô cùng. A, à, đó là cái gì? Nơi xa có người hoảng sợ kêu lên, Cổ Mạc trên người tà ác hơi thở, xuyên thấu Tu La dị tượng, kéo dài ra tới. Nơi xa quan vọng mọi người nhìn đến Cổ Mạc trên người biến hóa, kia một đôi ấn có mặt quỷ đại cánh, không khỏi cảm thấy mạc danh sợ hãi. Nguyên lai, đây mới là chân chính tà thần huyết mạch lực lượng sao? Phong Vô Trần, ta muốn ngươi chết. Chương 1279, tính kế. Cổ Mạc con người giữa tràn đầy hung tàn thô bạo, tràn ngập điên cuồng, sau lưng hai cánh mở ra, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Hắn đôi tay biến hóa, năm ngón tay như câu, trong tay màu đen trường thương ô quang hừng hực, hướng tới Yến Trường Phong lực đánh xuống tới. Giờ phút này, cổ Mạc uy thế so với lúc trước càng sâu một bậc, trên người tràn ngập một cổ cường đại tà ác lực lượng. Hắn cầm trong tay màu đen trường thương hướng tới Yến Trường Phong hung hăng lực đánh xuống tới, một kích dưới, toàn bộ bốn trùng tu la dị tượng đều mãnh liệt run rẩy, như là muốn hỏng mất giống nhau. Yến Trường Phong dừng bước, đứng ở cửu khúc huyết hà phía trên, con người giữa huyết quang lập lòe, không nghĩ tới cổ Mạc thế nhưng thực lực thế nhưng tại đây cực hạn áp bách hạ, sinh sôi tăng lên một bậc. Nhưng hắn không có sợ hãi, con người lạnh băng vô tình. Đây là tà thần huyết mạch trung cực áo nghĩa sao? Bất quá như vậy, trong tay hắn, thiên chi kiếm huyết quang hừng hực, phá tan phía chân trời. Vạn kiếm đạo, giết chóc đại đạo, âm dương đại đạo, lôi đình đại đạo, hỗn loạn đại đạo. Năm điều đại đạo, cùng lao nhanh, năm điều đại đạo chi lực, ở trong thân thể hắn dâng lên. Hơn nữa kia đỏ bừng mũi nhọn, khiến cho Yến Trường Phong trên người khí thế khủng bố tới rồi cực điểm. Chảm, hắn khẽ quát một tiếng. Đệ tam vùng sát cổng thành trên không hiện lên các loại đáng sợ cảnh tượng, giống như mà thế hạo kiếp. Có kiếm khí tiết lộ đi ra ngoài, phóng lên cao, đem đệ tam vùng sát cổng thành hộ thành đại trận phòng ngự trực tiếp xé rách xuyên thủng. Kia tuyệt thế mũi nhọn, có được không gì phá nổi khí thế, phảng phất thiên hạ chi gian, mà có thể tương để. Một đạo huyết sắc kiếm quang, giống như bình tĩnh nước gợn, đỏ bừng mũi nhọn nội liếm, vô thanh vô tức, chém qua đi. Oanh, cuối cùng. Huyết sắc kiếm quang cùng màu đen trường thương bỗng nhiên va chạm ở cùng nhau. Tư tư, tức khắc chi gian, đáng sợ pháp quang bắn tóe, nhưng là lúc này đây, lại không có kiếm khí phát ra đi ra ngoài, tất cả đều ngưng tụ ở bên nhau, đỏ bừng mũi nhọn phun ra nuốt vào. Thiên chi kiếm trung năm tháng chi lực kích động, ăn mòn màu đen trường thương. Màu đen trường thương thượng tức khắc hiện lên loang lổ rỉ sét. Hỗn loạn đại đạo chi lực kích động, vặn vẹo lần này va chạm sở dẫn phát hỗn loạn, đem những cái đó bắn tóe phát tiết ra ngoài lực lượng dao động, hết thảy vặn vẹo, hấp thu, thêm vào tại đây khuynh thế kiếm quang bên trong. Này nhất kiếm uy lực, ở cùng cổ Mạc màu đen trường thương mãnh liệt va chạm dưới, không giảm phản tăng. Bên này giảm bên kia tăng, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cửu thiên thượng lôi đình đại tác phẩm, oanh, sở hữu mũi nhọn, trong nháy mắt trào dâng mà ra, màu đen trường thương thế nhưng bỗng nhiên gãy đoạ, bị này nhất kiếm chém thành hai đoạn. Sao có thể? Cổ Mạc kia màu đỏ tươi con người giữ hiện lên một tia không thể tin tưởng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Này một kích, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, toàn bộ thủ đoạn, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phá chi. Liền hắn chiến binh, kia trung phẩm hạ đẳng thánh binh màu đen trường thương, đều bị chém thành hai đoạn. Đây là kiểu gì mũi nhọn, kiểu gì lực lượng? Phốc, thân thể hắn bay ngược đi ra ngoài, cả người máu tươi phun, giống như hạ một hồi huyết vũ. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, chấp kiếm hướng tới Cổ Mạc đi đến. Liền ở ngay lúc này, ở bọn họ giao thủ cách đó không xa, bỗng nhiên một đạo quang môn hiện lên, theo sau một đoàn từ giữa trào ra. Nơi này chính là đệ tam vùng sát cổng thành sao? Nghe nói Phong Vô Trần liền tại đây đệ tam vùng sát cổng thành bên trong, không biết Cổ Mạc hay không đã tới trước, kia Phong Vô Trần nhưng đừng đã bị Cổ Mạc chém giết. Quang môn bên trong, cầm đầu một người mặc tử kim chiến giáp cường tráng thanh niên đi ra, mở miệng nói, đến khẩu nói lại là đột nhiên im bặt. Hắn lời nói còn không có nói xong. Liền cảm giác được cách đó không xa kia từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, cảm nhận được bốn trùng tu la dị tượng hơi thở, cùng với Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động. Hảo cường hơi thở dao động, người này là ai? Lý gia thần vương thể, Lý Kiêu tức khắc trong lòng kinh nghi. Theo sau ánh mắt một ngưng, hướng tới bên này quét tới, liền nhìn đến bốn trùng tu la dị tượng chung, cầm trong tay thiên chi kiếm Yến Trường Phong, chính hướng tới bay ngược đi ra ngoài Cổ Mạc đi đến. Hắn tức khắc đồng tử co rụt lại. Từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Nhưng đồng thời, đương hắn chú ý tới Yến Trường Phong chân thật tu vi, không khỏi sửng sốt. Kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, Lý Kiêu kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong trên người hơi thở như thế cường thịnh, thế nhưng chỉ có kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Yến Trường Phong tựa hồ đang ở cùng Cổ Mạc đại chiến, thả đem Cổ Mạc trọng thương. Lý Kiêu, hắn chính là Phong Vô Trần, cái kia vô thương tinh vực, diệt ngươi người của Lý gia. Cổ Mạc thấy Lý Kiêu đã đến, giống như bắt lấy cuối cùng một viên cứu mạng rơm rạ, vội vàng hét lớn. Cái gì, hắn là Phong Vô Trần? Nghe được Cổ Mạc nói, Lý Kiêu tức khắc đồng tử co rụt lại. Nguyên bản, nhìn đến Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới hơi thở dao động, này cổ cường đại uy thế, làm hắn không muốn dễ dàng cùng Yến Trường Phong là địch. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Cổ Mạc thế nhưng ở Yến Trường Phong trên tay có hại bị thương, trong lòng càng là hơi hơi kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, nghe được Cổ Mạc nói, Lý Kiêu tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trước mắt người này, thế nhưng chính là cái kia ở Vô Thương Tinh Vực, diệt hắn người của Lý gia. Đồng thời, hắn trong lòng cũng hơi hơi kinh giận, Cổ Mạc cố ý như vậy lớn tiếng chút ra hắn là Vô Thương Tinh Vực Lý gia người thân phận, ý đồ đáng chết, đây là muốn đem hắn cũng kéo xuống nước. Nga, nguyên lai là Lý gia thần vương thể sao, thế nhưng cũng tấn chức tới rồi thần thức đại cảnh, bất quá ta nghe nói Lý gia tổng cộng có tam tôn thần thể, trừ bỏ bị ta chém giết Lý Dục, còn có hai tôn thần thể, đều bước lên huyết luyện chi lộ, như thế nào chỉ có ngươi một người tới tìm ta báo thù, kia mặt khác một người đâu. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lý Kiêu, người này thủ đoạn không phải là nhỏ, người ta hai người liên thủ, mới có thể đem hắn chân áp. Liền ở ngay lúc này, mới vừa rồi bị thương Cổ Mạc lập tức ổn định thân hình, hướng tới Lý Kiêu phương hướng vọt qua đi, muốn cùng Lý Kiêu liên thủ. Lý Kiêu sắc mặt âm trầm, đối Cổ Mạc cách làm âm thầm tức giận, đây là ở tính kế hắn, muốn đem hắn kéo xuống nước. Bất quá hắn cũng không có chần chờ, biểu tình âm trầm, một bước bán ra, liền đón đi lên. Tuy rằng cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động cường đại, nhưng là hắn thân là huyết luyện chi lộ một phương bá chủ cấp thiên tài, cùng Cổ Mạc giống nhau bị người dự vì chân long, sao có thể bị điểm này khí thế liền dọa lui. Đặc biệt là lần này tấn chức đến sinh tử đại cảnh lúc sau, hắn thực lực tăng nhiều, còn chưa từng xuất thủ qua, vừa lúc mượn dùng cơ hội này, thử xem chính mình hiện giờ thực lực đến tột cùng tới rồi nào một bước. Mà trừ lần đó ra, Yến Trường Phong cùng hắn chi gian có diệt tộc chi thù, làm cho toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành, cùng với hắn phía sau người theo đuổi mọi người mặt bị Cổ Mạc điểm ra, nếu là lúc này xoay người rút đi, chẳng phải uy danh quét rác. Ngươi dám tính kế ta, chờ giải quyết Phong Vô Trần, ở cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Lý Kiêu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cổ Mạc, không nghĩ tới vừa mới đi vào đệ tam vùng sát cổng thành, liền lọt vào Cổ Mạc tính kế. Cổ Mạc giờ phút này lại là âm thầm kinh hỉ, mới vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới tại đây tuyệt vọng bên trong, thế nhưng thấy được chạy tới Lý Kiêu. Cái này làm cho hắn một lần nữa sinh ra một tia hy vọng. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong thực lực liền tính lại cường, tổng không có khả năng địch nổi bọn họ hai người liên thủ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.